Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, ba ba lời thề. Trọng sinh trở về La Khải bước chân vội vàng, tay đơn dưới mặt đất thông đạo chỉ là hắn tân sinh đường đi khởi điểm. Nhưng trước mắt La Khải thật sự là không có ly khai này khối tới tiền phong thủy bảo địa. Cho nên tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ có người ở sau lưng chọc vào đao gây sự. Nhất định phải hung hăng địa chèn ép hạ xuống. Bằng không hôm nay tiểu ngũ report một cái, ngày mai tiểu lục lại report một lần, hậu thiên tiểu thất xông ra, đến lúc sau khải toàn dàn nhạc không đi cũng phải đi. Đối với La Khải kế hoạch sẽ tạo thành tương đối nghiêm trọng ảnh hưởng. Ngươi cho thằng nhóc cứng đầu gọi điện thoại, chấm ngoặc kép, đi ra dưới mặt đất thông đạo thời điểm. La Khải nói với lão Hắc, các ngươi ban đầu kia khối sân bãi cho hắn bày. Lão Hắc ba người địa bàn cùng La Khải cách xa, nhau không xa, mặc dù nói vị trí là tại một mảnh người lưu lượng tương đối ít trong thông đạo. Nhưng so với thằng nhóc cứng đầu chính mình địa thật sự mạnh hơn một mảng lớn. Thằng nhóc cứng đầu hỗ trợ tìm ra chọc vào đao ra hỏa. Đối với La Khải có công được phần thưởng, cũng là giang hồ quy củ. Lão Hắc cười nói, ra hỏa này được vui cười điên. Lão Hắc ba người cùng La Khải một chỗ xây dựng khải toàn gian nhạc. Thời gian còn rất ngắn, bọn họ ban đầu địa bàn cũng không có tặng cho người khác. Hiện tại do thằng nhóc cứng đầu tiếp nhận danh chính ngôn thuận. Không có có vấn đề gì, mà thằng nhóc cứng đầu tuyệt đối là được cái đại tiện nghi. Muốn biết rõ vị trí này lớn nhất chỗ tốt là tùy thời có thể bổ La Khải trang tử. Hắn chỉ cần kéo mấy cái huynh đệ qua trước đứng vững gót chân. Tương lai liền có tiếp bảo trận cơ hội. Cái gọi là bảo trận, chỉ dưới mặt đất trong thông đạo nhân khí tối tràn đầy phong thủy bảo địa. Ví dụ như La Khải địa bàn. La Khải cũng vui vẻ ý để cho thằng nhóc cứng đầu bổ vị. Như vậy khải toàn dàn nhạc liền có hơn một vị đáng tin minh hữu. Về sau ai còn dám sau lưng chọc vào đao, kia được tỉ mỉ nghĩ kỹ phần của mình lượng có hay không đầy đủ. Trở lại Vương Ký phố bán cháo, những người khác bữa ăn khuya vừa mới ăn xong, thời gian vừa vặn, Đồng Đồng đang tại trêu chọc nữ nữ chơi. Đáng tiếc nữ nữ cũng không phải rất chào đón nàng. Nhìn thấy La Khải cùng lão Hắc trở về, nàng liền vội vàng hỏi, các ngươi lấy lòng đồ mua xong rồi, chấm ngoặc kép. La Khải đi qua đem nữ nữ từ trên ghế bế lên, nói, chúng ta đi thôi. Nữ nữ ôm La Khải cái cổ, nghiêng đầu nằm sấp trên bờ vai, nhẹ giọng nói ra, ba ba, ta nghĩ ngủ. Đã muộn rồi, nàng có chút mệt nhọc. La Khải yêu thương địa vỗ vỗ nữ nữ phía sau lưng, nói, muốn ngủ đi nằm ngủ à. Ba ba ôm ngươi, về sau thực sự sửa thời gian, sớm một chút tới về sớm một chút, cam đoan nữ nữ giấc ngủ phong phú. 5-6 tuổi hài tử, một ngày ngủ 10-12 cái giờ đồng hồ là nhất định. Buổi tối tối thiểu 10 cái giờ đồng hồ. Giữa trưa ngủ tiếp 1-2 cái giờ đồng hồ tài năng cam đoan thân thể phát dục cần thiết. Hai ngày này nữ nữ ngủ được có chút muộn. Hắn quay đầu hôn một cái nữ nữ khuôn mặt, nội tâm toàn bộ đều thương yêu. Bên cạnh lão Hắc nhìn một màn này, trong ánh mắt hiện lên một vòng thần sắc cổ quái. Một đường ôm nữ nữ đi đến trên xe. La Khải ở phía sau chỗ ngồi xuống thời điểm mới phát hiện nữ nữ đã ngủ. Hắn cẩn thận điều chỉnh một chút, ôm ấp tư thế, để cho đại lôi đem chiếc xe mở tận lực ổn một chút. Trở lại tây ngoại ô thôn trong nhà đã là 11 điểm nhiều. La Khải đem nữ nữ trực tiếp ôm đến phòng ngủ trên giường. Kết quả vừa mới dính vào giường chiếu, nữ nữ liền ừ một tiếng. Có chút bị giật mình tỉnh lại dấu hiệu, La Khải liền tranh thủ nàng một lần nữa ôm vào trong ngực. Như là dỗ dành hài nhi đồng dạng nhẹ nhàng dụ dỗ đong đưa. Tại ba ba ấm áp quen thuộc trong lồng ngực, Nữu nữu chậc chậc lưỡi, nỉ non nói vài câu hàm hàm hồ hồ nói mớ, chợt lại ngủ thật say. La Khải ôm nữu nữu ngồi ở trên giường, vô số hồi ức trong đầu cuồn cuộn, trong lúc nhất thời đúng là ngây dại. Vừa mới hắn rõ ràng nghe được nữu nữu đang gọi mama, nữu nữu mama. La Khải hồi tưởng lại là xa xôi như vậy, nữu nữu mẹ là tại nữu nữu 2 tuổi năm đó vứt xuống hai cha con đi không từ giã, đến nay xa ngút ngàn dặm không tin tức. 3 năm qua, La Khải đối với cái này một mực canh cánh trong lòng, lòng có oán giận. Cũng bởi vậy mất đi sinh hoạt, dũng khí cùng lòng tin. Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác mượn rượu giải sầu. Ngày tiếp theo đối với nữu nữu đều lạnh lùng mà đối đãi. Hắn đem đối với nữu nữu mẹ một bộ phận oán hận gia tăng tại trên người nữu nữu. Bây giờ nghĩ lại, La Khải chỉ cảm thấy xấu hổ. Vô cùng xấu hổ, mặc dù nói nữu nữu mẹ rời đi để cho lòng hắn tổn thương. Nhưng cuối cùng hay là chính hắn không đủ nỗ lực tranh khí nguyên nhân. Vô pháp vì người nhà cung cấp đầy đủ sinh hoạt bảo đảm. Nữu nữu mới ra sinh kia vài năm, trong nhà thời gian trôi qua thực đau khổ. Nghèo nhất thời điểm liền sữa bột cũng mua không nổi. La Khải một lần sản sinh qua đem nữu nữu đưa đi Thiểm Bắc quê quán ý niệm trong đầu. Nhưng nữu nữu mama kiên quyết phản đối. Cũng hứa chính là lúc đó, nữu nữu mama có rời đi ý nghĩ, nhưng nàng không có mang lên nữu nữu cùng đi, mà là tuyển tại một cái mưa dầm liên tục buổi chiều. Lặng yên rời khỏi nhà, chỉ cấp La Khải để lại một trương tờ giấy. Ta đi, đừng tới tìm ta, chiếu cố tốt nữu nữu. Hiện giờ La Khải nhớ tới nữu nữu mama, càng nhiều là áy náy. Nhưng cũng không có cái gì khắc khổ khắc sâu trong lòng tưởng niệm. Bởi vì từng là tình yêu sớm đã tại lần lượt cãi lộn cùng chiến tranh lạnh bên trong hôi phi yên diệt. Tại trọng sinh thế giới 20 năm trong, La Khải duy nhất tưởng nhớ chỉ có nữu nữu. Kia nữu nữu có nghĩ là muốn mama? Nàng nhất định là nghĩ. Có muốn hay không nghĩ biện pháp đem nữu nữu mama tìm trở về? La Khải cũng không biết đáp án. Năm đó hắn cũng từng ý đồ tìm kiếm qua, nhưng căn bản không có tin tức gì. Nhưng La Khải vô cùng rõ ràng, hắn bây giờ có thể làm, phải làm nhất chính là dùng gấp bội yêu cùng che chở, để đền bù những năm nay đối với nữu nữu thiệt thòi thiếu nợ. Sáng trong ánh trăng xuyên thấu qua phòng ngủ cửa sổ thủy tinh, từ bức màn khoảng cách rơi trong phòng có chút mát mẻ, La Khải cẩn thận từng ly từng tí mà đem nữu nữu để xuống. Đắp chăn cho nàng, mà La Khải chính mình liền nằm nghiêng tại bên người nữu nữu. Dùng cánh tay mang nàng nhẹ nhàng mà hoàn ở, như là vòng trên thế giới chân quý nhất bảo vật. Thẳng đến hừng đông, La Khải làm giấc mộng. Trong mộng nữu nữu dần dần lớn lên. Nàng đọc xong trường cấp 2 cùng trường cấp 3 khảo thi lên đại học. Tốt nghiệp sau khi đi ra tìm phần không tệ công tác. Lại còn đang làm việc bên trong nhận thức một vị anh tuấn người trẻ tuổi. Hai người mến nhau yêu nhau, đi vào hôn nhân cung điện. Ở trong quá trình này, La Khải một mực yên lặng lặng yên địa cùng bên người nàng. Nhìn nhìn nàng cười vui, nhìn nhìn nàng dương cánh bay lượn. Cũng nhìn nhìn nàng tìm được một cái khác đáng dựa vào nam tử. Cảnh trong mơ cuối cùng một màn là tại hôn lễ hiện trường. Đích thân hắn đem mặc giáp trụ lấy bạch sắc áo cưới nữu nữu giao cho trong tay người khác. Một khắc này nội tâm chua xót thật sự vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Sau đó tỉnh mộng, khi tỉnh lại, La Khải ngạc nhiên phát hiện mình mặt ẩm ướt. Một vòng vậy mà toàn bộ đều nước mắt. Có nhiều lâu không có chảy qua nước mắt. La Khải nhịn không được cười khổ. Hắn quay đầu nhìn về phía ngủ ở bên cạnh nữu nữu. Nữu nữu còn đang ngủ quen thuộc, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng nụ cười. Đại khái là đang làm cái gì mộng đẹp a, làm cho người ta không đành lòng quấy rầy. La Khải lấy ra điện thoại di động nhìn xuống thời gian. thời gian còn rất sớm, nữu nữu tối thiểu còn có thể ngủ tiếp 1-2 giờ. Vì vậy hắn rón ra rón rén địa lặng yên đứng dậy. Mặc xong quần áo cùng giày chơi bóng ra cửa, vừa mới bước ra phòng ngủ, một đám lông mượt mà hướng hắn bay nhào qua. La Khải tay mắt lanh lẹ, cúi người bắt lấy A Hoàng phần gáy ra, đem nó cho xách lại. Không hề có năng lực phản kháng, A Hoàng bị nhắc đến không trung còn ngoắt ngoắt cái đuôi. Mở to mắt to vô tội nhìn nhìn La Khải. Lại là này chiêu, xuyệt tương đương, La Khải hướng về phía nó làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Sau đó đem nó xách đến bên ngoài viện, buông xuống A Hoàng. La Khải đem cửa sân một lần nữa đóng lại. Đi, hắn mở ra bước chân dọc theo đường nhỏ về phía trước chạy tới. A Thuốc Đắng bận rộn hấp tấp địa theo ở phía sau. Sáng sớm đám sương còn chưa hoàn toàn tản đi, bao phủ tại tây ngoại ô thôn ngoại đồng ruộng phía trên. Bầu trời trong xanh biểu thị hôm nay lại đem là tốt đẹp một ngày, làm cho người ta chưa phát giác ra tâm tình khoan khoái. Bằng phẳng đường nhỏ nối thẳng liễu rủ khắp nơi bờ sông biên. Nơi này mặc dù là kinh thành vùng ngoại thành biên giới, thế nhưng hoàn cảnh sửa trị phải vô cùng không sai. Dọc theo sông hai bên đều trải qua tu chỉnh cải tạo, chảy có thạch lan cùng phiến đá. Nước sông thanh thanh lục bình điểm một chút, chim nhỏ tiếng kêu to tại lần quần bên tai. La Khải chạy vội bước chân càng lúc càng nhanh. Hắn khí lực vốn vô cùng xuất sắc, thế nhưng mấy năm này sa sút tinh thần, sa đọa sinh hoạt mang đến tương đối lớn ảnh hưởng. Cộng thêm tiếp cận mà đứng chi niên, thân thể phương phương diện diện tố chất đều giảm xuống không ít. Cho nên La Khải quyết định kiên trì rèn luyện đem khí lực cho luyện trở về. Hắn muốn bằng mạnh mẽ có tư thế thủ hộ tại bên người nữu nữu, đem tất cả mạo phạm người toàn bộ đả đảo. Đây là ba ba lời thề. Chiếu u u, chiếu u u. Tại chạy trốn trong quá trình, La Khải liên tiếp về phía trước làm ăn ra quyền đầu, chiến ý giạt rào. Chỉ là đáng thương A Hoàng theo ở phía sau chạy trốn là thở hổn hển siêu siêu, lè lưỡi ánh mắt tán loạn, hận không thể dài ra tay. Sau đó giơ lên cao cao một khối ghi có IMD chữ chiêu bài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.